Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, trò chơi thăng cấp. Từ tiên sinh, ngươi không ngăn hắn sao? Nhìn một cái Từ Khuyết, Willy nhàn nhạt nói, ngăn cái kia A Tân sao? Ta tại sao ngăn hắn? Từ Khuyết giễu cợt, ngươi không có cái nào không sẽ cho là. Cái này âm thanh kỳ quái là ta thả. Nếu không phải là ngươi, vậy ngươi tại sao không sợ? Tại sao không nghĩ đi? Willy chất vấn, nếu là lúc trước, Willy khẳng định nhất định sẽ hoài nghi là Từ Khuyết nên làm. Nhưng là lần này không giống nhau, nhiều hơn một cái tên là Ngô Khánh Nghĩa đối thủ. Hơn nữa nơi này nhiều nhiều người như vậy, hắn đắn đo khó định rồi. Cho nên cố ý chất vấn Từ Khuyết, muốn lắc lư chuyện này rốt cuộc cùng Từ Khuyết có quan hệ hay không. Từ Khuyết lắc lắc đầu nói, mọi người cũng là có thể đối phó quỷ, ta tại sao phải đi? Hơn nữa, chuyện lần này hiển nhiên không đơn giản như vậy, ta là sợ sẽ coi như ta đi, cái trò chơi này cũng sẽ quấn ta. Tha ta, tha ta à, Tôn Đại Nương hô to. Phát hiện A Tân chạy trốn, gấp hô to, A Tân, cứu ta, chỉ tiếc, A Tân lúc này làm sao bất kể nàng, rất nhanh xông ra ngoài, cũng ngay vào lúc này, thanh âm xuất hiện lần nữa, Tôn Đại Nương, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm, ăn rồi một lần thua thiệt Tôn Đại Nương lúc này nào dám lại nói bậy, nàng chần chờ một chút, nói, lời thật lòng. Xin hỏi, ngươi làm qua xấu nhất sự tình, là cái gì? Hay lại là cùng một cái vấn đề? Tôn Đại Nương đau toàn thân đều phải phát run, nàng giống như chó chết nằm trên đất, nói, ta bao nuôi nam nhân sự tình bị ta lão công biết. Vì vậy, ta len lén mua thuốc giả, coi là hắn thuốc hạ huyết áp cho hắn. Hắn rốt cuộc chết, vù vù, một trận gió phất qua. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Điều này nói rõ, Tôn Đại Nương thông qua khảo sát, Trần Tân, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Lúc này, thanh âm xuất hiện lần nữa. Từ Khuyết gật gật đầu nói, xong rồi, gọi tới chạy trốn người kia. Sợ rằng nếu như chạy trốn, lập tức sẽ hỏi người kia. Chỉ sợ là, Willy sắc mặt khó coi. Hắn không biết tiếp theo làm sao bây giờ. Vốn là hắn và Thẩm Kiên là chuẩn bị khác một cái kế hoạch. Có thể trước mắt tình thế, để cho hắn có chút không biết như thế nào cho phải. Đã liên tục 3 lần lời thật lòng rồi. Lần này, tiến hành đại mạo hiểm. Hư vô phiêu miểu thanh âm lúc này truyền tới. Một mực bất động thanh sắc hắn ni chân mày cau lại. Lạnh lùng nói, xem ra. Cái kia A Tân lựa chọn lời thật lòng, nhưng là 3 lần lời thật lòng sau đó, thật giống như phải nhất định tiến hành đại mạo hiểm rồi. Đây là cái gì trò chơi a? Chúng ta là cô gái, thật sợ hãi, sinh đôi muội muội kinh hoàng. Muội muội đừng sợ, chúng ta đừng chạy, nhiều người ở đây, sinh đôi tỷ tỷ nói, vốn là muốn chạy trốn Bạch Giai lúc này cũng không chạy. Kinh hoàng núp ở Kim Vĩnh Húc bên người, thấp giọng hỏi làm sao bây giờ? Đừng sợ, nhiều người ở đây, chúng ta lại ở lại một hồi, nhìn phía sau một chút sẽ như thế nào? Kim Vĩnh Húc nói, Bạch Giai khẽ gật đầu. Lúc này, thanh âm lại truyền ra, Trần Tân, bây giờ xin ngươi, tiến vào tuyệt vọng phòng học kinh khủng phòng cảnh tượng. Nghe đến mấy cái này, Willy nhướng mày một cái. Thật là kỳ quái, vì sao lại phát hành lớn như vậy mạo hiểm trò chơi? Các người tựa hồ không có chút nào lo lắng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đen tê sớt nam tử phẫn nộ đứng lên. Hắn nắm lên trên bàn bình rượu. Phanh, một chút, đập vào trên bàn. Nhất thời, chai rượu chia 5 xẻ 7. Đen tê sớt nam tử nắm chai rượu, chỉ Willy hét, lập tức, để cho chúng ta rời đi. Mã Vân Long tiên sinh, Willy từ đầu đến cuối đứng, khuôn mặt tái nhợt nhìn Mã Vân Long. Từ đầu đến cuối, ta không có ngăn trở ngươi rời đi. Ngươi nếu là muốn đi, có thể lập tức rời đi. Ngươi, Mã Vân Long lạnh rên một tiếng, hướng Từ Khuyết hô, bằng hữu, ngươi không muốn đi. Vạn nhất này cái quỷ gì trò chơi tìm tới ngươi và nữ nhân ngươi, cũng đều là sẽ có nguy hiểm. Ta biết, nhưng bây giờ ta cũng không biết làm sao bây giờ. Từ Khuyết thâm trầm nhìn nam tử, ngươi cũng thấy đấy, một khi rời đi, cái thanh âm kia sẽ tìm tới ngươi. Ngươi để cho ta đi như thế nào? Nếu không ngươi đi trước, nếu như không thành vấn đề, ta lại đi, có thể chứ? Ngươi, Mã Vân Long hận thiết bất thành cương nhìn Từ Khuyết, cuối cùng hừ nói, được, ngược lại lão tử phạm qua chuyện, tiện mệnh một cái, chơi tới cùng. Willy từ đầu đến cuối cau mày, để cho hắn kỳ quái là, hán ni thần sắc một mực bình thản đến, hán ni nhìn một chút chính mình tinh xảo đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nói, cái thanh âm kia không có tuyên bố A Tân tử vong. Xem ra, hắn thật đi cái kia tuyệt vọng phòng học. Willy tiên sinh, cảnh tượng đó thú vị sao? Khoảng thời gian này đi qua lời nói, đoán chừng là đi không ra ngoài. Willy không có cấm kỵ cái gì. Hai chân gãy Tôn Đại Nương khí nhược du hư nhìn Willy liếc mắt. Khẩn cầu, mọi người ai xin thương xót, giúp ta kêu xe cứu thương. Ngươi là người ngu sao? Chúng ta đều là những người nào? Ngươi không biết. Đen tê sớt nam tử khinh thường nói. Hai cái sinh đôi đều không nói chuyện. Hiển nhiên, cũng không muốn báo cảnh sát. Lúc này, Willy ngược lại là cắt đứt một khối thịt cá, ném cho Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương giống như thấy được vàng, liền vội vàng bỏ qua gặm. Hán ni đám người cau mày nhìn, sau đó liền thấy, ăn thịt cá sau đó, nàng hai chân lại bắt đầu khép lại. Này thịt cá, tại sao có thể như vậy? Sinh đôi tỉ muội đều kinh hãi, Từ Khuyết cũng là lấy làm kinh hãi. Chỉ nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, cách xa tật bệnh, không nghĩ tới, ăn sau đó còn có chữa trị ngoại thương tác dụng. Nếu không phải biết này thịt cá ăn sau đó có thể làm cho nhân ghiền, cuối cùng thay đổi người lớn ngư, Từ Khuyết chính mình cũng muốn ăn. Ta không có lừa các ngươi, cho các ngươi tới, thật là muốn mời mọi người gia nhập bách vật ngữ. Này thịt cá, ăn sau đó sẽ cho người trẻ tuổi gấp đôi, nắm giữ cường đại khí lực, vô luận nặng vô cùng thương thế thế, ăn sau đó sẽ phục hồi như cũ. Willy giảng giải đứng lên. Trên thế giới lại sẽ có tốt như vậy đồ vật. Đen tê sớt nam tử thần sắc kinh ngạc. Bất quá thoáng qua sau đó, hắn liền muốn đến một cái khó giải quyết vấn đề. Vật này tốt như vậy, dựa vào cái gì cho bọn hắn nhìn? Hắn sẽ không sợ bọn họ đoạt này thứ tốt. Phải biết, lần này tới cũng đều là ác nhân. Đừng xem anh em sinh đôi kia đáng yêu như thế, hắn chính là biết hai nữ nhân này là mặt hàng gì. Tuyệt đối là nếu so với vừa mới Tử Hàn Kiến còn kinh khủng hơn tồn tại. Willy, cho chúng ta ăn cái này thịt cá, liền vì để cho chúng ta tiến vào bách vật ngữ. Sẽ không như thế đơn giản chứ? Đen tê sớt nam tử nói. Hắn cái này thô nhân có thể nghĩ đến, người chung quanh tự nhiên cũng đều đã nghĩ đến, mỗi một người đều quỷ dị nhìn Willy. Đương nhiên, Tần Tư Thiên, Bạch Giai đám người dù sao cũng là thượng lưu xã hội nhân. Bình thường ngươi lừa ta gạt tạm được, thật gặp phải loại này người phạm tội giết người tình cảnh, hoàn toàn tựu ra với mộng bức trạng thái. Không tin cũng được, Willy cũng không nói nhiều. Mà lúc này, thanh âm lần nữa truyền tới. Hà Ái Lệ, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.